Chiến thần Hào Môn, chương 1439, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, Trung Nam Sơn dưới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa kia đạo quan tan hoang trung, mấy người đứng ở đó, nhìn Hắc Sơn cùng nói đường thi thể. Sắc mặt nghiêm túc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Sơn đại nhân, lại bị người giết, người cầm đầu, hừ một tiếng. Đối với Hắc Sơn chết, tự hồ cũng không phải là rất lưu ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khi biết Hắc Sơn rời khỏi gia tộc, liền lập tức dẫn người đuổi tới. Không nghĩ tới, Hắc Sơn dĩ nhiên chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Sơn đại nhân trái tim bị chấn bể, thật là bá đạo quyền kinh. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận một phen, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là cực đạo quyền pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, chu vi những người khác biểu tình cũng hơi chấn động, mấy người liếc nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Sơn đại nhân, ngươi là nói, Hắc Sơn đại nhân là bị người dùng cực đạo quyền tinh thần đánh bể trái tim. Cái này cực đạo quyền phổ, không phải vẫn không có xuất hiện sao? Hắc Sơn đại nhân siêu tầm 20 năm, cũng không có đầu mối gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi xổm kia Phương Hồng Sơn, nhãn thần dần dần trở nên lăng lệ. Hắn lập tức phản ứng kịp, chuyện này phía sau khẳng định có ẩn tình khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực đạo quyền phổ, Phương gia các loại lánh đời thế gia vẫn luôn ở nắm lấy. Chỉ là vài cái thế gia, cũng không có mấy tờ. Chỉ cần một tấm, để mấy người bọn hắn thế gia nghiên cứu vài thập niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói quyền này phổ rất giản, chỉ là trụ cột nhất quyền pháp nội dung quan trọng, nhưng quyền phổ sau lưng bản đồ mới thật sự là bảo tàng. Mang về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hồng Sơn nói là có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người lập tức sắp tối núi cùng nói đường thi thể mang đi. Phương Hồng Sơn đứng ở Trung Nam Sơn nhập quan trước mồm, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Sơn muốn làm cái gì? Hắn vẫn luôn biết, cho tới bây giờ sẽ không buông tha cho chức gia chủ. Hắn không nghĩ tới, Hắc Sơn dĩ nhiên sẽ chết, hơn nữa còn là chết ở cực đạo quyền pháp phía dưới. Thà Phương gia người bị người giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Sơn a Hắc Sơn, người đến cùng cõng Phương gia làm chuyện gì? Phương Hồng Sơn hừ một tiếng, dưới chân một điểm, cả người trong nháy mắt lướt vào trong rừng núi, biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc đó, Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung Nam Sơn trong, giống như vậy giấu ở rừng sâu núi thẳm tiểu viện, cũng không có bao nhiêu. Diện tích có chừng hơn 1000 thước vuông. Kích thước như vậy kiến trúc, trước đây cũng không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, chỉ có tạo nên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Phương gia đại điện, phía trên nhất gia chủ vị trên, ngồi một cái uy nghiêm nam nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy, lánh đời thế gia, Phương gia gia chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên gương mặt đó tức giận, làm cho cả đại điện đều trở nên nặng nề. Không ai dám nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Sơn thi thể liền đặt trên mặt đất. Cực đạo quyền phổ, Hắc Sơn không phải nói không có hạ lạc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên nam tử uy nghiêm mười phần, càng là mang theo cực độ tức giận. Hắn giống lên một tiếng, sợ đến người lạnh run. Chấm. Gia chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hồng Sơn tiến lên một bước, chắp tay nói, ta vừa mới điều tra, sắp tới, có người trái với gia quy, một mình ra ngoài, người nào, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Hồng Sơn không do dự, nhìn chằm chằm Phương Uy. Phương Thu, nghe được cái tên này. Phương Uy biến sắc, hai mắt nheo lại trong, tản mát ra một đạo kỳ quái quang mang. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương người địch đâu? Mang Phương Thu tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Hồng Sơn quay đầu. Thủ hạ lập tức xoay người đi tìm Phương Thu. Trong đại điện bầu không khí nghiêm túc dị thường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chết một trưởng lão. Đây cũng không phải là giờ đồng hồ. Phương gia như vậy lánh đời thế gia. Ngoại trừ gia chủ Phương Uy ở ngoài, còn có vài cái trưởng lão, phân biệt phụ trách gia tộc kỷ luật, võ đạo bồi dưỡng, tài nguyên quản lý các loại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắc Sơn chính là giới luật trưởng lão. Bất luận cái gì trái với tộc quy sự tình, đều là hắn tới xử lý. Nhưng Phương Uy không nghĩ tới. Hắc Sơn biết biển thủ, chính mình nghiêm trọng trái với tộc quy. Hơn nữa nhiều lần lừa gạt mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn hỏi Hắc Sơn, chỉ ít không dưới vài chục lần. Có hay không cực đạo quyền phổ hạ lạc? Hắc Sơn đều nói không có. 20 năm a, cách chương.